cô vợ già của Tổng Giám Đốc. Chương 153, không muốn đau lòng vì em. Góc truyện audio.com, Ngôn Lạc Quân nhìn cô gái đứng rót rượu bên cạnh anh. Nói, đừng để ý đến tôi. Sang bên kia đi, cô gái nhìn đôi nam nữ ôm ấp nhau bên kia, định bước qua, sau đó lại quay trở về. Tôi rót rượu cho ngài. Cô gái cúi đầu, khẽ nói, tôi không cần. Ngôn Lạc Quân uống xong một chén rượu. Nói, cô gái hiểu ý anh. Vội nói, tôi biết, tôi chỉ hầu rượu hầu hát. Không, không tiếp khách, mấy chữ cuối gần như không nghe được. Ngôn Lạc Quân ngẩng đầu nhìn cô, dưới ánh đèn mờ ảo. Khuôn mặt trắng noãn sáng bóng lặng lẽ ửng hồng. Vô cùng ngây ngô non nớt, nhìn qua tựa như một đóa hoa bách hợp mùa xuân. Nơi này không thích hợp với cô. Anh nói, chỉ cần ở trong đây, là đã bị viết hai chữ bán thân lên người rồi. Nếu không chịu được thì không nên ở đây nữa. Cô gái cắn cắn môi, nói, tôi biết, tôi sẽ cố gắng thích ứng. Vì tự nhủ phải thích ứng, phải thả lỏng, nhưng nhìn những người đàn ông kia dùng tay sờ soạng ngực phụ nữ. Trong lòng cô vẫn run lên bần bật, Ngôn Lạc Quân không nói gì, cầm lấy một bình rượu khác, đưa cho cô gái hơi chần chờ mở bình rượu, nói, tiên sinh, rượu này rất mạnh, sẽ say đó, không sao, anh nói xong, uống một hơi cạn sạch số rượu còn lại trong ly, say thì say, tỉnh rồi trở về lại nhìn thấy cô, so với say còn khó chịu hơn, cô gái mở bình rượu ra. Giúp anh rót rượu, nhưng chỉ rót một nửa. Ngôn Lạc Quân uống xong một ngụm, sau đó đặt ly rượu lên trên bàn. Cô gái không đành lòng nhíu mày, nhưng cũng không dám cãi lại. Ngoan ngoãn rót rượu cho anh. Uống đến hơn 11 giờ. Ngôn Lạc Quân chạy đến toilet nôn mửa cả nửa giờ. Nhìn người trong gương người không ra người quỷ không ra quỷ. Anh tức giận đấm một phát lên bức tường màu vàng. Tại sao? Sao anh lại dày vò bản thân mình như vậy chứ? Chỉ vì một phụ nữ, một người phụ nữ dùng yêu lừa gạt anh. Cô vì người đàn ông kia phá thai hai lần, vì hắn mà mỗi đêm đều say xỉn, khiến bản thân bị chê là phóng đãng trụy lạc. Không ngại hắn có thói trăng hoa, cô cũng có thể vì giúp hắn trả nợ mà gả ụt người khác. Sau đó, giả điên, chạy trốn, lại quay về vòng tay hắn. Anh, Ngôn Lạc Quân. Vẫn tự cho rằng mình là nam chính, cô là nữ chính, đây là câu chuyện của bọn họ, nhưng không ngờ trong tim cô anh chỉ là kẻ qua đường. Vai nam chính là một người khác, thật ra, cô nói rất đúng, anh cũng chỉ biết dùng thủ đoạn, cướp cô từ trong tay Hạ Ánh Hy, nhốt cô trong thế giới của mình, sau đó uy hiếp cô rời khỏi Quan Thừa Diễm mà gả cho anh. Thủ đoạn của anh từ trước tới giờ cũng chỉ có vậy. Nhưng chưa bao giờ thực sự có được cô, trời đất bao la nơi nào không có cỏ thơm, mẹ nói với anh như vậy, thật ra anh cũng đã từng tự nói với lòng mình như thế. Thật ra, anh cũng rất mệt, vì cô mà đau khổ nhiều năm như vậy, anh đã sớm mệt mỏi. Tiên sinh, ngoài cửa vang lên giọng của cô gái trẻ tuổi, anh nhìn mình trong gương, không còn hơi sức trả lời. Tiên sinh, anh khỏe không? Tiên sinh, thử thăm dò một chút. Cô gái xoay nắm tay mở cửa. Khe cửa từ từ mở ra. Sau đó thấy Ngôn Lạc Quân đang đứng trước gương. Cô gái thở dài nhẹ nhõm. Bước vào một bước nói. Ngôn tiên sinh, tôi còn tưởng anh uống say. Ở toilet xảy ra chuyện gì? Ngôn Lạc Quân nghiêng đầu. Nhìn cô thật lâu. Nói, sao lại làm việc ở đây? Bên ngoài ồn quá. Cô gái đóng cửa lại. Đi đến bên cạnh anh hỏi, Ngôn tiên sinh, ngài nói gì, cô thiếu tiền sao, sao phải làm việc ở đây? Ngôn Lạc Quân hỏi, cô gái cúi đầu, nói, nhà tôi rất khó khăn, em trai phải nằm viện, tôi không có cách kiếm tiền nào khác, nên mới tới đây, cô tiếp khách không? Anh hỏi, hả, cô gái đột nhiên không kịp phản ứng, một đêm, tôi sẽ giúp cô trả tiền thuốc men, Ngôn Lạc Quân nói. Gương mặt cô gái đỏ ửng một mảng lớn, nhất thời nghẹn giọng, Ngôn Lạc Quân nhìn cô một cái, đi ra ngoài cửa, tôi đồng ý, cô gái ở phía sau nói. Trong khách sạn, ánh mặt trời sớm mai chiếu vào phòng tạo thành một dải sáng màu vàng nhạt. Ngôn Lạc Quân mở mắt, thấy người phụ nữ đang nằm trong lòng. Trong nháy mắt, anh còn tưởng mình quay về 5 năm trước. Sáng sớm tỉnh lại, phát hiện cô nằm trong vòng tay mình. Chỉ tiếc, hình ảnh đó không biết là ký ức ngọt ngào hay là một nỗi nhục lớn. Cô gái cũng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn thấy anh, gương mặt lại đỏ hồng. Thật xin lỗi, ngày hôm tôi có chút mất khống chế. Anh nói, không sao, tôi cũng không phải xử nữ. Cô gái muốn nở một nụ cười, cuối cùng lại thành cười gượng là tôi làm liên lụy đến cô. Cô gái cúi mắt, sau đó nhìn anh, cho dù vậy cũng là tôi tự nguyện không nhắc lại. Anh đứng dậy, mặc xong quần áo, cầm chi phiếu 1.000.000 tệ đặt trên bàn. Quay đầu nói, tôi đi trước, lát nữa cô xuống dưới ăn sáng. Nói xong liền đóng cửa phòng. Cô gái dùng chăn quấn lấy mình, nhìn tiền trên bàn, cắn chặt môi. Bạch Ngưng đang giúp Cảnh Di đeo cặp. Tiểu Hân buông ly sữa xuống, hỏi, mẹ, ba không về, ai đưa con đến trường? Đợi mẹ đưa con ra đường chính, sau đó đón taxi đưa con đi. Cô trả lời, Tiểu Hân không quay đầu lại nhìn cô. Nét mặt mất hương. Tiểu Hân, ba đưa con đi. Ngôn Lạc Quân từ ngoài cửa đi vào, lấy cặp sách bên cạnh. Ba đã về, hôm qua ba đi đâu? Mà không kể chuyện trên sao hỏa cho con. Ngơ Ngôn Lạc Quân quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Bạch Ngưng, nắm tay Tiểu Hân đi ra ngoài. Bạch Ngưng nhìn bóng lưng của anh, mất mát quay đầu lại. Anh đi đâu? Vì sao cả đêm không về? Liên quan gì tới cô? Mẹ kéo quai cặp dài quá rồi. Cảnh Di nhắc nhở, à, mẹ quên, lấy lại tinh thần. Bạch Ngưng giúp con gái chuẩn bị xong túi sách, nắm tay con đi ra cửa. Đưa Cảnh Di xong, Bạch Ngưng liền đến công ty điện ảnh và truyền hình. Đông Anh, chúng ta bước đầu đã tuyển được 3 nữ chính, đều có hồ sơ ở đây. Đạo diễn Quan Thiên về người này, cô cảm thấy được không? Bạch Ngưng nhìn Quan Thừa Diễm, có chút xấu hổ cúi đầu, nghiêm túc nhìn ảnh chụp, nói, em cảm thấy, cô gái này rất xinh đẹp, nhưng khí chất lại quá nhu nhược. Nữ chính này tuy bề ngoài nhu nhược, nhưng bên trong lại cứng rắn, cho nên em nghiêng về người này hơn. Bạch Ngưng chỉ một tấm hình khác. Thầy Trần nhìn Quan Thừa Diễm. Quan Thừa Diễm nói, Đông Anh nói đúng lắm, dù sao cô ấy cũng là người hiểu nhân vật chính rõ nhất. Tôi đồng ý với ý kiến của cô ấy. Thực ra tôi cảm thấy cô ấy cũng không tệ. Nếu được, chúng ta tạm quyết định là cô ấy thử xem nhé. Quan Thừa Diễm gật đầu. Bạch Ngưng cũng gật đầu. Lúc ra khỏi công ty, Quan Thừa Diễm từ phía sau chạy lên. Tĩnh Hàm, chuyện hôm đó, thật xin lỗi. Anh ngăn cô lại nói, cách chương.